Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, mỗi ngày như thế vận động. Ca, ngươi thật sự không bệnh. Không a, ta có thể có cái gì bệnh? Không bệnh, thật sự không bệnh, vậy ngươi như thế đánh chính mình một chút làm gì? Đến sống, Túc Như Hạ bị giấu ở trong chăn Diệp Lan chỉnh cổ. Không khỏi nhẹ nhàng giáo huấn Diệp Lan Hạ, nhắc nhở Diệp Lan không cần quá phận, để tránh bị tới kiểm tra phòng Kiêm Hạ kết hôn thông chi thư muội muội phát hiện. Như thế rất tốt, không nhắc nhở tác lấy, vừa nhắc nhở ngược lại làm muội muội Túc Như Thuyết không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Còn đương hắn là thật sinh bệnh, lại quan tâm mà dò hỏi hắn bệnh tình, này không phải sớm sao? Ta này tinh lực dư thừa. Mỗi ngày như thế vận động, như vậy có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh nga. Nguyên lai là như thế này, ngẩng, là chuyện này sao? Không chuyện khác muốn nói đi. Vốn dĩ Túc Như Hạ đang nghe đến muội muội tuyên bố muốn cùng Khúc Hy Thụy kết hôn tin tức khi. Lại quá nhiều cảm khái, thậm chí là có rất nhiều lời nói tưởng cùng Túc Như Thuyết nói. Chính là xét thấy trong chăn cất giấu cái Diệp Lan. Túc Như Hạ đành phải đem hắn đến bên miệng nói, không khỏi lại hung hăng áp trở về trong lòng. Túc Như Hạ nào dám nói, hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh đem muội muội tiễn đi. Sau đó lại đem trong chăn phiền toái tinh trộm tiễn đi. Bằng không không biết lại lưu lại, còn muốn ra bao lớn nhiễu loạn. Vì thế Túc Như Hạ không khỏi ra tiếng lại tưởng đuổi người ca. Ta có thể lưu lại cùng ngươi nói vài câu trong lòng lời nói sao? A, còn muốn nói trong lòng lời nói a? Như thế nào, ca ngươi có phải hay không thực chán ghét ta? Không muốn nghe, không, không a, muốn nghe, ta như thế nào khả năng không muốn nghe Như Thuyết ngươi nói lời thật lòng, Túc Như Hạ đương nhiên. Muốn nghe muội muội cùng hắn nói lời thật lòng, muốn nghe cực kỳ, chỉ là không phải hiện tại. Túc Như Hạ không khỏi ở trong lòng kêu rên, mặt khác thời điểm, muội muội cái gì thời điểm tới, hắn cái này làm ca ca đều hoan nghênh, tưởng nói lời thật lòng, hắn càng là hoan nghênh, tốt nhất nói đều là có quan hệ Khúc Hy Thụy kia chỉ tang thi nói bậy mới hảo. Chính là hiện tại hắn là thật sự không lớn phương tiện a. Đáng tiếc, Túc Như Hạ tuy là biết trước mắt tình huống không có phương tiện hắn nghe muội muội trong lòng lời nói, nhưng Túc Như Hạ lại không biết hướng muội muội nói ra hắn không có phương tiện nghe nguyên nhân. Đành phải biết rõ không có phương tiện nghe lại một hai phải chết chống nghe được đấy. Không nghe nào hành, tổng không thể trực tiếp xong xuôi nói cho muội muội, người ca ta trong chăn cất giấu cái nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này vẫn là Diệp Lan, cho nên ngươi ca ta hiện tại không có phương tiện nghe ngươi nói chuyện đi, vì không để muội muội tái khởi lòng nghi ngờ. Túc Như Hạ chỉ cần căng ra đầu nghe muội muội ngồi xuống, chậm rãi tưởng chính mình rằng tổ cái gọi là trong lòng lời nói ca. Kỳ thật là cái dạng này, ngươi biết đến, Diệp Lan cùng Khúc Khúc có như vậy một đoạn, hơn nữa hiện tại Diệp Lan lại tìm tới. Cứ việc Khúc Khúc nói, Diệp tiểu thư sự, không cho ta hỏi đến, chính hắn có thể giải quyết, chính là ta lại, nói thật đi, ta kỳ thật là có điểm lo lắng Diệp tiểu thư sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ Khúc Khúc. Hơn nữa Diệp tiểu thư đến lúc đó nếu không chịu dễ dàng từ bỏ, ta lo lắng Diệp gia bên kia khả năng cũng sẽ... Ngươi là sợ Diệp gia sẽ phái người tới đánh tạp chúng ta Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ. Ân, hẳn là không thể nào, không phải Túc Như Hạ cố ý hướng về Diệp Lan cùng với Diệp gia nói chuyện, mà là Túc Như Hạ hiểu biết, nếu Diệp gia thật sẽ làm ra đối bọn họ Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ đánh tạp sự. Diệp Lan sẽ không không xa xa xôi mang theo liên can nương tử quân tới. Diệp Lan tuy là vừa tới thời điểm. Trực tiếp phái nương tử quân ra tay tiến công căn cứ. Nhưng cũng chỉ là hư trương thanh thế. Bất quá là muốn tiến vào căn cứ tìm Khúc Hy Thụy thôi. Hơn nữa Túc Như Hạ cùng Diệp Lan ngày gần đây. Kết giao tới xem, Túc Như Hạ dám khẳng định nói. Diệp Lan tuy là đại tiểu thư tính tình không nhỏ, cái giá đại, nhưng lại không phải cái gì đặc biệt ngang ngược xảo quyệt không nói đạo lý chủ nhân. Hảo hảo nói, Diệp Lan đều là có thể nghe đi vào. Rốt cuộc trước đây hắn từng như vậy hung hăng mà lên án mạnh mẽ quá Diệp Lan. Diệp Lan cũng bất quá là chính mình giận dội uống rượu. Chơi rượu điên chạy hắn tới nháo nháo hắn mà thôi. Cũng không có làm ra cái gì đặc biệt chuyện khác người, ít nhất không đối hắn loạn dùng dị năng. Hoặc là mang theo nương tử quân ở tuyết rơi đúng lúc trong căn cứ làm sằng làm bậy. Hoa thức cho hả giận, cho nên có thể thấy được Diệp Lan vẫn là rất có gia giáo. Này chứng minh Diệp gia Diệp lão gia tử dạy dỗ nữ nhi vẫn là man có một bộ. Khẳng định sẽ không kiêu căng nữ nhi làm ra tùy hứng làm bậy. Không màng hậu quả mà đánh tạp bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ sự, như thế nào sẽ không? Ca ngươi là không biết, ta đều nghe nói, đừng nhìn ta hôm nay sớm vừa mới trở về, có quan hệ vị kia Diệp đại tiểu thư cùng ca chuyện của ngươi. Ở trong căn cứ nhưng đều truyền khai, hơn nữa truyền đến nhưng khó nghe, truyền ta cùng Diệp Lan sự. Không thể nào, bên ngoài như thế nào truyền? Túc Như Hạ vừa nghe muội muội nói những lời này, không khỏi có vẻ hơi có chút cảm xúc khẩn trương, mấu chốt là trong căn cứ truyền Diệp Lan, như thế nào mà ngay cả hắn cũng cấp mang theo trốn tránh ở trong chăn Diệp Lan vừa nghe Túc Như. Tuyết dám nói nàng nói bậy, hơn nữa lại vẫn dám liền nhà nàng một khối nói, không khỏi hơi có chút cảm xúc kích động, nói thật, Diệp Lan giờ phút này đã là mau bị Túc Như Tuyết nói chọc mau. Bất quá Diệp Lan nhưng thật ra thật rất muốn nghe xem trong căn cứ người đều là như thế nào truyền. Nàng, lại vẫn có Túc Như Hạ cái này đại cha nam sự. Đương nhiên nếu là truyền đều là có quan hệ đại cha nam như thế nào hoa thức ngược đãi nàng. Nàng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, tạm thời không cùng Túc Như Tuyết giống nhau so đo. Nhưng nếu, Túc Như Tuyết, Túc Như Hạ này đối huynh muội. Nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Bên ngoài truyền thuyết ca ngươi không bị kiềm chế, ta không bị kiềm chế. Túc Như Tuyết một câu, Diệp Lan không khỏi phá khí mỉm cười. Ha ha, nàng biết, tuyết rơi đúng lúc căn cứ người đều là người sáng suốt. Khẳng định nói cũng là nói Túc Như Hạ cái này đại cha nam biến đổi đa dạng khi dễ nàng cái nhu. Nhược nữ sinh. Khẳng định sẽ không nói nàng nói bậy, ta nào không bị kiềm chế. Rõ ràng đều là cái kia Diệp Lan, ca, người đừng kích động, bên ngoài người nhiều lắm là nói ca ngươi không bị kiềm chế. Một không cẩn thận trêu chọc cái kia Diệp đại tiểu thư. Không tính toán quái ca ngươi cái gì, Túc Như Hạ kích động thiếu chút nữa từ trong chăn nhảy ra tới. Hắn không bị kiềm chế, hắn nếu là lại không bị kiềm chế. Ngày đó phía dưới không có hắn Túc Như Hạ càng kiểm điểm người. Hắn này đều đã là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đã bao lâu. Còn không bị kiềm chế, muốn đổi làm người bình thường. Sợ là trong chăn nữ nhân sớm bị ăn sạch sẽ không biết bao nhiêu lần rồi. Dựa, Túc Như Hạ vừa rồi như thế não bổ xong. Không cấm cảm thấy chính mình não bổ điểm xuất phát không đúng, rõ ràng là đúng là bởi vì trong chăn. Nữ nhân chạm vào không được, hắn mới không đi chạm vào mới đúng, Túc Như Hạ. Người cấp xú cha nam, người còn dám chửi bới bổn tiểu thư một câu. Tin hay không bổn tiểu thư làm ngươi lập tức biến thái giá mơ siêu, giờ phút này Diệp Lan chính kể. Sát này Túc Như Hạ, là một người ưu tú tinh thần dị năng giả. Diệp Lan cùng Túc Như Hạ thân gián thân. Tất nhiên là có thể tinh tường cảm ứng được Túc Như Hạ giờ phút này tâm sự. Diệp Lan tuy là không dám hé răng, lên án mạnh mẽ Túc Như Hạ, lại không khỏi tiểu tiểu thanh mà ở trong lòng đem Túc Như Hạ mắng một lần lại một lần, đương Túc. Như Tuyết tưởng nói Diệp Lan nói bậy khi, Diệp Lan lại không khỏi lập tức nghiêng tai lắng nghe ca. Người như thế nào sẽ cùng cái kia Diệp Lan đi như vậy gần? Căn cứ đều nói nàng thế nhưng ý đồ sao ca ngươi. Tới đạt tới không thể cho ai biết mục đích. Hết chương.